ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, xin hỏi thà làm công công. Thượng quốc tế thân gì sao? Đường cũ trở về, Sở Bắc nói, ta trước tiên đem vật nhỏ này cho đưa đến học phủ bên trong đi. Cũng không thể cứu, liền mặc kệ, thế là âm long đường cũ trở về. Lúc trở về đi ngang qua mặt biển, vừa vặn có mười mấy chiếc cỡ nhỏ thuyền. Trên thuyền treo thái cực đồ án lá cờ. Sở Bắc trông thấy cái kia lá cờ đã cảm thấy không vừa mắt. Dứt khoát gảy ngón tay một cái. Chỉ nghe tạch tạch tạch mấy âm thanh. Những cái kia treo cờ cột toàn bộ đứt gãy. Mà những cái kia quốc kỳ càng là rơi vào trong nước. Ân, lần này thư thản, hắn đang chuẩn bị để âm long tiếp tục xuất phát. Dưới đáy trong thuyền chợt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Ngay sau đó, một cái mặt trắng không râu, thân mang cổ đại âm hiểm sư bào lão đầu bồng bềnh tại không trung. Đồng thời từ đáy biển phía dưới, chậm rãi dâng lên một khổng lồ bóng ma, hình dạng lớn lên giống con rùa đen, thể tích rất lớn, thân thể phù trên mặt biển giống như là một hòn đảo. Phía sau mọc đầy xúc tu. Âm long sợ ngây người. Cái này cái quái gì? Tại sao mặc cổ đại thái giám quần áo? Sở Bắc nghe xong cũng là cười khúc khích. Khoan hãy nói. Đối phương cái này trang phục. Thật đúng là nhìn qua có điểm giống thái giám. Sở Bắc trên dưới đánh giá hắn một vòng. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra một vòng vẻ tò mò. Lão nhân gia này. Tiểu tử bất tài. Có một cái vấn đề nhỏ bé nghĩ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Âm dương bào lão giả nhíu mày, nếu không phải xem ở đối phương tọa kỵ kinh người tình huống, hắn cũng sẽ không có tốt như vậy thái độ, không qua tọa kỵ của hắn cũng không kém. Đây chính là hắn đạo tặc quốc dân tộc thượng cổ 10 lớn yêu vương một trong. Quỷ tu núi, Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng, không có đem quỷ tu núi đưa vào mắt, mục tiêu rơi vào lão giả nửa người dưới, thà làm công công. Thượng quốc tế thân gì sao? Cũng mặc kệ là thật là giả. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được một câu nói như vậy. Đều sẽ cảm giác phải là tự mình vô cùng nhục nhã. Nhất là Sở Bắc còn nói chúng. Câu nói này tựa như là đạp lão giả cái đuôi. Tại chỗ bạo tạc. Người đạp mã nói ai là công công đâu. Chết nương pháo. Âm dương bào lão giả bóp lên tay hoa. Bén nhọn tiếng nói chỉ hướng không trung Sở Bắc. Nói ngươi đâu? Chết nương pháo. Sở Bắc cũng học động tác của đối phương bóp lên tay hoa một điểm. Hắn nói thầm cái gì đâu? Âm long có chút ngo ngoe muốn động. Gia hỏa này nhìn ánh mắt của ta không đúng. Ta thấy ngứa mắt. Ta có thể giết hắn sao? Có thể là có thể. Chấm ngoặc kép. Sở Bắc nói bổ sung. Bất quá ngươi đánh thắng được hắn phía dưới cái kia rùa đen sao? Hắn có chút lớn, ngươi chỉ sợ phải nhẫn một chút. Bất quá chỉ là một con dài xúc tu con rùa mà thôi. Cũng không phải huyền vũ. Ta thế nhưng là, rồng, đã nó đều nói như vậy. Cái kia Sở Bắc liền tránh ra. Hắn cũng không phải cảm thấy nguy hiểm hoặc là sợ hãi mới đem chuyện này tặng cho rồng. Chủ yếu là cái này ngoại quốc công công không chỉ có dáng dấp buồn nôn, mà lại há miệng chính là hỗn tạp mùi máu tươi mùi thối. Cũng không biết bao lâu không có đánh răng qua, hương vị kia lên men giản làm cho người ta ngạt thở. Cùng hắn động thủ, quả thực là điếm ô tự mình thần khí. Sở Bắc dẫm lên trấn linh kiếm, cùng Hạo Thiên khuyển phiêu trên không trung, nhìn xem âm long biểu diễn. Theo lý mà nói quỷ tu núi mai rùa bên trên có lít nha lít nhít xúc tu. Nói thế nào đều là người đông thế mạnh. Nhưng cứ như vậy, nó vẫn là bị âm long đánh chạy trối chết. Nó đánh không trúng âm long. Nhưng âm long móng vuốt sắc bén một móng vuốt xuống dưới. Là có thể đem nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự cho bắt máu thịt be bét. Một lần lại một lần, nó mai rùa thậm chí đều bị bắt rơi mất hai khối. Ngao ngao, đường đường chân long lại cùng phàm nhân làm bạn, nói ra không cảm thấy lệnh yêu chế nhạo. Ngay cả tổ an mắng chửi người nói đều chưa từng nghe qua âm long làm sao có thể hiểu ngoại ngữ. Nó gặp quỷ này tu núi Kít Oa gọi bậy. Coi là cái đồ chơi này đang mắng nó. Thế là một móng vuốt xuống dưới. Bắt lấy đầu của đối phương liền nhấn tiến vào trong nước. Sao? Làm sao bây giờ? Lái chính. Chúng ta muốn rút lui sao? Đó là cái gì quái vật? Làm sao ngay cả quỷ tu núi lớn người không phải là đối thủ của nó? Một cái phụ trách hộ tống quỷ tu núi đến A Tam nơi đó thủy thủ khẩn trương hỏi. Con mắt chăm chú nhìn phía trước chiến trường. Sợ bọn họ thật vất vả tỉnh lại thần minh cứ như vậy lại chết. Đúng thế rồng, chấm ngoặc kép, một cái cầm điện thoại di động người nhịn không được nói. Đó là bọn họ quốc gia thánh thú, ngũ trảo chân long, đứng tại chân long trên lưng chính là người phương Đông Vương. Nhân loại đệ nhất cường giả, phía sau con chó kia cũng là thần vương, một phương thần linh hệ thống trí cường giả. Làm sao ngươi biết, chấm ngoặc kép, lái chính mắt nhìn điện thoại di động của hắn. Nhìn thấy trực tiếp ở giữa xưng hào về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, hắn không bị tổn thương. Rút lui, lập tức rút lui, lái chính không chút do dự hạ lệnh rút lui. Có người lo lắng nói, cái kia chí thiện đại pháp sư nơi đó, còn có quỷ tu núi lớn người làm sao bây giờ? Chúng ta không thể bỏ xuống pháp sư a. Vậy các ngươi lưu lại đi. Nhìn xem các ngươi chí thiện đại pháp sư có thể hay không thắng. Lái chính không chút do dự nói. Cho không muốn đi người chuẩn bị thuyền nhỏ. Chúng ta thêm nhanh rời đi. Nhanh, các loại phân phó về sau. Lái chính đặt mông ngồi dưới đất. Cuồng đồ, một người lật ngược phương Tây thần đình mặt mũi. Đồng thời giết quỷ thần cùng chơi đồng dạng tồn tại. Bây giờ hung tính càng sâu. Không biết từ chỗ nào làm một con rồng làm thú cưỡi. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn muốn mạng sống. Sở Bắc chú ý tới có mấy chiếc thuyền thay đổi đầu thuyền rời đi. Đang chuẩn bị qua đi thời điểm. Âm Long bị đụng bay. Mặt trắng lão giả đột nhiên bộc phát. Tế ra một thanh phi kiếm. Quỷ tu núi bắt được cơ sẽ phối hợp. Trên lưng xúc tu không muốn mạng bắn ra. Một người một ngựa liên hợp, mấy đạo công kích đủ gây nên, đỉnh âm long trực tiếp cùng một cái đường vòng cung đồng dạng bay. Quỷ tu núi, ăn hắn, lão giả mặt mũi tràn đầy điên cuồng, dưới thân cự quy trong mắt lập tức hung mang lớn rất. Nó nhanh chóng đong đưa xúc tu, đang chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ăn âm long thời điểm. Trước mặt nó ngăn cản một người, kia là một cái dẫm lên kiếm nhân loại. Quỷ tu núi há to mồm, đang chuẩn bị nuốt đối phương thời điểm, dẫm tại dưới chân kiếm đi tới Sở Bắc trong tay. Hắn nâng lên kiếm, một kiếm vỗ xuống, chỉ nghe phốc xí một tiếng, toàn bộ yêu thân bị một phân thành hai, đã nứt ra, còn sót lại kiếm khí rơi ở trên mặt nước, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mặt trắng lão giả còn muốn cho nên kế làm lại, Sở Bắc khoát tay. Đem phi kiếm của hắn bóp vỡ nát. Cha hỏi ngươi đâu? Thà làm công công đến cùng thân di hay chưa? Thao thiết năng lực sử dụng. Nghĩ phải thoát đi chí thiện đại pháp sư trong nháy mắt bị Sở Bắc nắm trong tay. Nhìn xem hắn kiều tác tay hoa. Sở Bắc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Ghê tởm người phương Đông. Sĩ khả sát bất khả nhục. Mặt trắng lão giả khí mặt đều nghẹn đỏ lên. Nói gì? Ta liền nhục nhã ngươi rồi. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn đây không phải ăn ngay nói thật sao? Hắn nháy nháy mắt, thanh âm rất lớn. Toàn bộ mặt biển đều có thể nghe thấy. Một bộ nhìn thấy còn sống kỳ tích biểu lộ. Chẳng lẽ người đã chết? Đinh đinh là có thể lớn lên. Chúc mừng chúc mừng. Đây chính là một cái làm rạng rỡ tổ tông tin tức. Quý mẫu tiền dưới có biết? Chắc hẳn cũng có thể mỉm cười cửu tuyên. Hắn nói chưa dứt lời. Hắn cái này nói chuyện. Mặt trắng mặt của lão giả sắc càng khó coi hơn. Hắn muốn thật mọc ra. Hiện tại cũng không cần tại cái này cắn răng nghiến lợi. Hắn đỏ mặt nhẫn nhịn nửa ngày. Cuối cùng bây giờ không có dũng khí nói mình không có. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.